Chàng rể chiến thần, chương 1704, 1704, ông tới Chiêu Châu với mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa dứt lời liền cảm thấy trong người mình như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm nội tạng. A, Yoshida thống khổ kêu rên, lăn lộn trên mặt đất. Phùng Giai Di đứng cạnh đó đã ngây cả người ra. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Dương Thanh còn có thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy. Tuy không biết Dương Thanh cho Yoshida uống thứ thuốc gì nhưng cô ta có thể chắc chắn một điều. Yoshida vừa uống phải viên thuốc màu đen kia thì lập tức lộ vẻ đau đớn muốn chết. Yoshida vẫn đau khổ kêu rên thảm thiết. Tha cho tôi đi, cầu xin cậu tha cho tôi đi. À, Dương Thanh vẫn bình thản nói. Bây giờ ông mới chỉ phải chịu cơn đau như bị gặm nhấm tim gan. Nhưng lát nữa thôi, ông sẽ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng rồi cả da thịt toàn thân đều như đang bị dã thú gặm nhấm. Cuối cùng, ông sẽ chết vì quá đau đớn. Nếu ông muốn kết thúc cơn đau này thì hãy nói ra nhiệm vụ của ông khi tới Chiêu Châu. Tôi sẽ cho ông được giải thoát nhanh chóng. Bằng không, ông chỉ có thể từ từ chờ đợi đến lúc bị đau đến chết. Lời Dương Thanh nói khiến cho Phùng Giai Di đứng bên cũng tê dại cả da đầu. Còn kẻ đang phải gánh chịu cơn đau là Yoshida thì càng hoảng sợ tột cùng. Nhưng, nhiệm vụ của ông ta là điều vô cùng quan trọng. Nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ e sẽ biến thành một mối họa lớn cho cả gia tộc Yoshida. Bộ mặt Yoshida đã vặn vẽo đầy dữ tợn. Ông ta nói, dù tôi phải chết, cậu cũng đừng hy vọng moi được tin tức gì về nhiệm vụ của tôi. Chỉ có điều, ông ta vừa dứt lời liền cảm nhận được máu thịt toàn thân như đang bị dã thú cắn xé. Thậm chí cả xương cốt cũng như đang bị thứ gì đó chui vào. Điên cuồng gặm nhấm, ông ta kiệt lực nằm bò trên mặt đất, hổn hển thở từng chập. Toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, ủng hộ chính chủ vào ngay. Me, đây là thứ thuốc Phùng Tiểu Uyển đã cho Dương Thanh trước khi anh rời khỏi Miêu Thành. Đồng thời đây cũng là thành quả nghiên cứu mới nhất của Phùng Tiểu Uyển. Không ngờ hiệu quả của nó lại mãnh liệt đến thế. Nếu chiến vực có thể sản xuất hàng loạt thứ thuốc này thì công tác thẩm vấn kẻ địch sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Dương Thanh bỗng cất tiếng hỏi. Ông tới Chiêu Châu với mục đích gì? Cách chương.